Chương 209, 209, cái này kịch bản quá sâu. 2. Tạ Ngọc Điệp mình mang lấy thai nghe chơi đùa đi. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ ngồi ở trên giường, nhìn xem Minh Nguyệt Pháp Sư kịch bản, liên quan tới Hoa Linh Nhi cái kia một bộ phận. Hoa Linh Nhi phần diễn tương đối rất độc lập, bởi vì nàng chỉ tồn tại ở Minh Nguyệt Pháp Sư hồi ức cùng trong mộng cảnh. Hoa Linh Nhi bản thể là một đóa bạch liên hoa. Ninh Hoan Tâm đều nói trắng ra liên ra nước bùn mà không nhiễm, thế nhưng là bạch liên hoa cái này từ, bây giờ nghe, thật sự tốt không hài hòa a đạo diễn, chẳng lẽ ngươi cũng không lên mạng sao biên kịch, chẳng lẽ ngươi không biết rất nhanh thức thời sao Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng nhà dánh một chút bạch liên hoa cái này thiết lập, chi sau tiếp tục phỏng đoán kịch bản cùng nhân vật. Hoa Linh Nhi sinh ra ở yêu vực, lại là một đóa một lòng thành tiên hoa yêu. Một lần vô tình, nàng gặp một cái ngộ nhập yêu vực tiểu đạo sĩ. Người tiểu đạo sĩ kia tên là Minh Nguyệt. Gió mát Minh Nguyệt vốn không giá, gần nước xa sơn đều có tỉnh. Minh Nguyệt tiểu sư phó khi đó phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm, kết quả là trời xui đất khiến tiến vào yêu vực, bị yêu vực bên trong yêu vương truy sát. Mà Hoa Linh Nhi bởi vì tâm địa thiện lương, vụng trộm cứu được Minh Nguyệt, mang theo hắn ra yêu vực. Đây là Hoa Linh Nhi lần thứ nhất rời đi yêu vực, thế giới bên ngoài so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc động lòng người. Có lẽ là bởi vì thế giới bên ngoài quá hấp dẫn, lại có lẽ là bởi vì nàng bỏ không được rời đi cái kia thanh tú tuấn nhã, nụ cười dịu dàng tiểu đạo sĩ. Hoa Linh Nhi làm một cái quyết định, nàng quyết định không trở về yêu vực, nàng muốn đi theo Minh Nguyệt cùng một chỗ tại thế gian tu hành. Hai người cùng một chỗ vượt qua rất tốt đẹp ấm áp thời gian, nhưng đáng tiếc, hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi. Hoa Linh Nhi là yêu. Thân phận của nàng, chú định nàng cùng Minh Nguyệt không có kết quả tốt. Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ có cái sư huynh, tên là gió mát tu vi cao hơn Minh Nguyệt một điểm, nhưng là tại trong sư môn lại cũng không được sủng ái. Gió mát biết mình sư phụ cố ý đem chức trưởng môn truyền cho Minh Nguyệt, thế là, hắn liền vụng trộm dụ dỗ đơn thuần Hoa Linh Nhi đi trộm lấy mình sư môn kho báu. Sau đó lại thông báo người của sư môn đi bắt nàng Hoa Linh Nhi bị người tăng cũng lấy được, lão trưởng môn dưới cơn nóng giận đem nàng phong ấn tại phía sau núi vách đá bên trong. Làm cho nàng vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt chơi y người mình yêu mến tao ngộ như thế không may, Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn liều mạng muốn cứu ra Hoa Linh Nhi, một lần lại một lần, cuối cùng chọc giận sư phụ, lao trưởng môn phế bỏ Minh Nguyệt một thân tu vi. Mà Minh Nguyệt ơ thơ y điếm nào y, lại vẫn không có từ bỏ nếu là tiên vứt bỏ ta, ta liền thành ma tiên lại như thế nào ma lại như thế nào hắn chỉ muốn cứu ra nữ nhân mình yêu thích, cho dù vạn kiếp bất phục cảm động. Cái này kịch bản mặc dù có chu tờ đại chúng, có chu tờ lao thổ, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy rất cảm động. Nàng không nhịn được thở dài một hơi. Minh Nguyệt rơi vào ma đạo, hơn nữa còn trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương. Lúc này, không ai có thể ngăn cản được hắn. Bất quá, gừng càng già càng cay kỳ thật đây hết thảy đã sớm tại lao trưởng môn trong dự liệu. Nguyên lai hắn sớm biết Hoa Linh Nhi là bị hoan uổng, nhưng vẫn là cố ý đem nàng phong ấn. Chính là vì giải quyết xong nàng cùng Minh Nguyệt một đoạn này nhân yêu nghiệt duyên. Tại Minh Nguyệt đến đây nghĩ cách cứu viện Hoa Linh Nhi trước một buổi tối, lão trưởng môn đã giải khai trên vách đá phong ấn, để Hoa Linh Nhi ra. Minh Nguyệt bây giờ đã thành ma, nếu như tiếp tục nữa, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Trên đời này, chỉ có ngươi có thể giúp hắn, chỉ có ngươi có thể cứu hắn người yêu máu tươi, người yêu nước mắt, chính là gột rửa ma tâm mạnh nhất lợi khí. Ta biết nên làm như thế nào. Hoa Linh Nhi không oán lao trưởng môn, bởi vì lao trưởng môn chỉ là tại thuận theo thiên mệnh.